Yết hầu Sở Chiêu Dương khẽ trượt, tâm tư trong lòng thấp thỏm, anh không nhịn được, lại ngậm lấy vành tai Cố Niệm, trong miệng nhẹ nhàng khiêu khích. Hai tay thuận thế kéo Cố Niệm ngồi dậy, tiện cho động tác khom người của anh. Cảm nhận được Cố Niệm trong lòng mình run nhẹ, đôi mắt Sở Chiêu Dương lóe lên ý cười. Cuối cùng anh cũng buông vành tai cô ra, nhưng mùi hương thơm mát đọng lại giữa môi răng lại không hề tan đi. Sở Chiêu Dương len lén hít hà hương thơm trong miệng, rồi mới xoa xoa đỉnh đầu của cô, nói, anh có thể về được rồi, em và bánh gạo nhỏ dậy đi, tỉnh táo một chút. Cố Niệm dán chặt đôi mắt vào ngực anh, trực tiếp dùng cơ bụng rắn chắc, xoa xoa mắt cho mình. Thấy Cố Niệm cọ cọ vào ngực anh, Sở Chiêu Dương vội vã ngăn cô lại, đừng cọ. Cố Niệm nghe thấy giọng của Sở Chiêu Dương cũng đã thay đổi, tò mò ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt Sở Chiêu Dương cũng đã sâu hơn mấy phần, đôi mắt còn mang theo chút u ám. Cố Niệm quá hiểu biểu cảm này nghĩa là gì rồi, lúc này mới ý thức được động tác vô ý của bản thân vừa nãy hình như đã gây họa rồi. Cố Niệm ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, ỉu xìu giải thích, em không cố ý, vừa rồi đang ngủ mê, chưa kịp phản ứng lại. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi môi đỏ thắm hơi cong cong lên. Sở Chiêu Dương mỉm cười, gõ nhẹ lên trán cô một cái, chính vì em không cố ý, mới làm người ta khó chịu nhất. Khiêu khích anh bản thân lại không biết, phủi mông bỏ đi, một chút trách nhiệm cũng không muốn chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, bà ấy chắc chắn đã phải cắn răng mà like cho tôi đó Cố Niệm. Sao cô cứ cảm thấy bản thân cứ như kẻ phụ tình vậy? Hơn nữa nhìn Sở Chiêu Dương lúc này hình như cũng đã biến thành tiểu mỹ nhân bị kẻ phụ tình ức hiếp. Cố Niệm không nhịn được muốn cười, nhưng lại kịp thời kéo khóe miệng xuống. Cô không dám để Sở Chiêu Dương biết suy nghĩ này của cô, bằng không anh chàng này chắc chắn sẽ xử lý cô. Nhưng Sở Chiêu Dương sớm đã nhìn thấy, tuy không biết trong cái đầu nhỏ của cô lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh gì, nhưng cảm thấy chắc chắn là chuyện bản thân cũng không muốn biết. Thế nên dứt khoát không hỏi, tránh hỏi ra lại khiến bản thân tức ói máu. Cố Niệm lay lay đánh thức bánh gạo nhỏ, tiếp đến lại đưa cậu nhóc đang mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh, rồi bước ra mặc chiếc áo khoác dày vào cho cậu. Buổi tối bọn họ trở về nhà cũ, Cố Lập Thành và Mục Lam Thục cũng sẽ đến. Lão Thái Thái rất thích nói chuyện với Mục Lam Thục, nếu không phải cảm thấy thật sự không thích hợp, còn muốn để Cố Lập Thành và Mục Lam Thục dọn đế ở. Về Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan, hai cụ thật sự lười để ý đến họ, thế nên cũng chẳng còn con trai con gái để nói chuyện. Tuy có Sở Chiêu Dương và Sở Điềm là cháu trai và cháu gái, nhưng hai người đều là người trẻ tuổi, tiếng nói chung vốn không nhiều. Hôm nay là ngày Sở Chiêu Dương và Cố Niệm nhận giấy kết hôn, bên phía nhà Cố Niệm chỉ có Cố Lập Thành và Mục Lam Thục, còn phía Sở Chiêu Dương cũng không nhiều người. Hai bên chúc mừng riêng không khỏi hơi quạnh quẽ, chi bằng tụ tập lại với nhau cho náo nhiệt. Lúc ba người về đến nhà cũ, bánh gạo nhỏ ở trước thềm đã nhanh chóng thay giày, tuy vội vã nhưng vẫn nhớ rõ những việc được dạy, sắp xếp giày lại ngay ngắn xong, bấy giờ mới xỏ dép lê chạy vào phòng khách, ông Cố, bà Cố, bà ngoại. Thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm bước vào sau, không đợi hai người hỏi, Mục Lam Thục liền giải thích trước, ba con đang trên đường đến, ông ấy tan làm muộn, giờ này lại kẹt xe, e rằng phải mất một lúc nữa mới đến được. Đến ngồi đi, chúng ta vừa ăn đồ ăn vặt vừa đợi, không vội. Lão Thái Thái vẫy tay gọi, trưa nay vội vội vàng vàng, quên mất xem giấy kết hôn của hai cháu, mau lấy ra cho bà xem nào. Khuôn mặt Lão Thái Thái tràn đầy hưng phấn nói. Cố Niệm mỉm cười từ trong túi lấy hai bản đăng ký kết hôn ra, đưa cho Lão Gia Tử và Lão Thái Thái mỗi người một bản để xem. Lão Thái Thái nhìn tờ giấy chứng nhận trong tay mình, rồi nhìn sang bản trong tay Lão Gia Tử. Sau đó liền lấy kính viễn thị của mình ra đeo vào. Rồi bà lại lấy điện thoại ra, chụp lại giấy kết hôn, che dãy số chứng minh nhân dân lại. Bấy giờ mới đăng lên WeChat, tôi cũng có cháu dâu rồi. Bắn tim. Mau, mau like cho tôi. Lão Thái Thái lập tức thúc giục. Cố Niệm và mọi người vào WeChat, nhìn thấy dòng trạng thái của Lão Thái Thái. Không ngờ Lão Thái Thái lại thời thượng như vậy. Những ngôn ngữ mạng lưu hành hiện tại cũng dùng lưu loát như thế. Mọi người đều like cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái liếc Lão Gia Tử một cái, sao ông còn chưa đăng? Bà tưởng tôi là bà à? Lão Gia Tử vuốt râu nói. Bảo ông đăng một cái sao lại khó khăn thế chứ? đăng lên cũng đâu có ai chê cười ông. Lão thái thái hừ một tiếng, bình thường suốt ngày cầm điện thoại lướt WeChat, nhưng lại không chịu đăng, ra dáng cao thâm gì chứ. Lão gia tử bị nói đến râu cũng run lên, được, được, được, tôi đăng là được chứ gì. Lão gia tử suy nghĩ xem nên đăng như thế nào, rồi sau đó, đăng một dòng, nhà có hỷ sự, vui mừng, vô cùng vui mừng. Kèm theo tấm ảnh lão thái thái vừa đăng lúc nãy, lão thái thái nhìn thấy, tương đối hài lòng, cũng nhấp like cho lão gia tử một cái. Mục Lam Thục thấy thế, cảm thấy bản thân cũng nên làm chút gì đó, thế nên cũng đăng lên. Liền nghe thấy lão thái thái nói, ây o, hẳn lão thái thái like cho tôi nè, bà ấy chắc chắn phải cắn răng mới like cho tôi đó. Nhớ trước kia, hẳn lão thái thái vẫn luôn xem bà như chiến hữu cách mạng, hơn nữa còn tỏ vẻ khoe khoang, cảm thấy Hàn Trác Lệ cho dù có kết hôn muộn đến mấy, phía sau còn có Sở Chiêu Dương định lưng. Thế nên ở trước mặt bà cứ luôn nói không gấp, sẵn tiện còn lo lắng cho hôn nhân đại sự của Sở Chiêu Dương, khiến Sở lão thái thái tức đến ói máu. Bây giờ nhìn đi, Sở Chiêu Dương cũng đã kết hôn rồi, nhưng Hàn Trác Lệ thì vẫn độc thân. Sở lão thái thái còn chê chưa đủ chọc tức người khác, trong phần bình luận bên dưới viết thêm một câu, cảm ơn mọi người đã chúc phúc, tôi không trả lời từng người được, đợi đến hôn lễ, để chắt trai của tôi phát kẹo mừng cho mọi người nhé. Không sai, chính là con trai của cháu nội và cháu dâu tôi. Lão gia tử, lão thái thái này, không phải chỉ khoe khoang bản thân không chỉ có cháu dâu, còn có chắt trai nữa thôi sao? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thấy biểu cảm vui mừng trên mặt lão thái thái, ông chẳng có chút tức giận nào cả. Ông xem, ông xem, ông xem, hẳn lão thái thái cả một câu chúc mừng cũng không nói. Người khác đều chúc cả, chỉ mình bà ta không chúc. Lão thái thái lắc đầu, xem lòng dạ bà ta hẹp hòi chưa kìa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, chổi lông gà trong nhà có đủ không? Sau cúp xe tôi còn có nữa đó Cố Niệm. Cô có chút đồng cảm với Hàn Trác Lệ. Lão thái thái gây hấn với Hàn lão thái thái như vậy, không biết Hàn Trác Lệ về nhà có yên ổn không? Hàn Trác Lệ vốn không thường sống ở đây, vì tiện cho công việc nên anh sống trong nội thành. Chỉ là hôm nay là ngày tụ họp của gia tộc nên Hàn Trác Lệ mới về đây. Ấn chuông một hồi lâu mới nghe thấy trên màn hình camera đối diện vang lên tiếng người, Trác Tử à. Hàn Trác Lệ không ngờ rằng Hàn lão thái thái lại đích thân ra mở cửa, anh liền lập tức vui vẻ nói, bà nội, là cháu, cháu đi đi. Hàn lão thái thái đặc biệt vô tình nói, Hàn Trác Lệ, xảy ra chuyện gì vậy? Bà nội, sao vậy? Cháu đã làm gì khiến bà không vui à? Bà mở cửa cho cháu đi, cháu vào trong tùy bà phạt cháu. Hàn Trác Lệ ở bên ngoài tuy luôn lạnh lùng, nhưng trong nhà, đặc biệt là đối với Hàn lão thái thái lại vô cùng dẻo miệng, làm nũng nhõng nhẽo cái gì cũng biết. Lúc nào cháu mới chịu tìm vợ, đưa cháu dâu về đây rồi hãng vào nhà. Ngữ khí Hàn lão thái thái kiên quyết, cho dù không nhìn thấy, Hàn Trác Lệ vẫn có thể cảm nhận thấy lúc này Hàn lão thái thái chắc chắn đang nghiến răng nghiến lợi. Hàn Trác Lệ nghĩ thầm, lão thái thái lần này lại bị ai kích động rồi. Mấy lão gia tử lão thái thái bạn bè của bà, không thể dừng lại một chút, thương xót anh một chút sao? Suốt ngày kích động lão thái thái về lại dỗi anh. Cuộc sống đều là bi thương mà. Bà nội, chuyện tìm vợ đâu thể vội được, cũng không thể tùy tiện tìm một cô trở về phải không? Phải xem xét thật kỹ, tìm một người tốt, chu đáo, quan trọng là hiếu thuận với bà không phải sao? Bà thích cô gái như thế nào? Chi bằng cho cháu vào nhà trước đi, từ từ nói cho cháu biết, cháu sẽ dựa theo sở thích của bà để tìm. Ha ha, bản thân cháu thích còn không tìm thấy, dựa theo bà thích có thể tìm thấy sao? Hàn lão thái thái còn lâu mới tin. Bà nội, bà cho cháu vào nhà trước đi, chúng ta từ từ nói, bằng không để người ta nhìn thấy, sẽ chê cười chúng ta đó. Hàn Trác Lệ lại nói, chê cười cũng là chê cười cháu thôi. Hàn lão thái thái nói, ta ở trong nhà, không nhìn thấy ta chẳng phải lo. Hàn Trác Lệ, bà nội, bà có thể nói lý lẽ một chút không? Bà nội, cho cháu vào nhà đi mà, đánh cháu một trận hả giận cũng được. Hàn Trác Lệ chỉ đành nói, chổi lông gà trong nhà có đủ không? Trong cúp xe cháu còn nữa đó. Hàn lão thái thái, mau đi đi, không tìm thấy vợ thì cháu đừng về nữa. Nói xong chẳng bao lâu, liền có mấy vệ sĩ áo đen từ bốn phía xông ra. Vẻ mặt họ đầy lúng túng nhìn Hàn Trác Lệ, trong đó có miễn cưỡng nói, Hàn thiếu, lão phu nhân nói cậu đừng ở đây nữa, về sớm đi, tìm vợ là quan trọng nhất. Những lời phía sau, vệ sĩ thật sự không dám nói ra. Hàn Trác Lệ bị chặn nghẹn họng, không cần vệ sĩ nói, anh cũng biết những lời phía sau là gì. Anh lập tức đanh mặt lại, sải bước rời đi. Trở lại trong xe, trong lòng kỳ quái, liền lấy điện thoại ra đúng lúc nhìn thấy trên màn hình, bên góc phải hiển thị có thông báo từ EAS. Anh nhấp vào xem, liền nhìn thấy trong lúc 8864 vô cùng náo nhiệt, thông tin đã nhiều đến mức vượt quá giới hạn hiển thị, không thể cộng dồn được nữa. Hàn Trác Lệ liền nhấp vào, nhìn thấy một dòng tin tức chúc mừng Sở Chiêu Dương và Cố Niệm nhận giấy kết hôn. Vệ tử thích, chúc mừng lão Sở và Cố Niệm nhận giấy kết hôn. Chúc mừng lão Sở thoát khỏi hàng ngũ độc thân. Vệ tử Lâm, chúc mừng lão Sở và Cố Niệm nhận giấy kết hôn. Cảm ơn Cố Niệm đã giải cứu FA nghìn năm. Tề Thừa Chi, chúc mừng lão Sở và Cố Niệm nhận giấy kết hôn. Chào mừng đến với đội quân thoát kiếp FA chúng tôi. Tề Thừa Lâm, chúc mừng lão Sở và Cố Niệm nhận giấy kết hôn. Dân FA càng ngày càng ít, chỉ muốn hỏi các người có chán hay không. Yến Bắc Thành, chúc mừng lão Sở và Cố Niệm nhận giấy kết hôn. Lúc này gần như không còn chỗ dung thân cho dân FA nữa rồi. Yến Hoài An, chúc mừng lão Sở và Cố Niệm nhận giấy kết hôn. Ngoài ra đau lòng cho mấy kẻ FA. Ngụy Chi Khiêm, chó FA cũng là động vật, cậu có thể không yêu, nhưng xin đừng làm tổn thương. Hàn Trác Lệ, các anh em, có thể kiềm chế một chút được không? Tôi vừa bị lão thái thái nhà tôi nhốt ngoài cửa, không cho vào nhà đây này. Ngụy Chi Khiêm, may mà lão thái thái nhà tôi trước sau vẫn quan tâm chăm sóc tôi. Hàn Trác Lệ, còn là bạn bè nữa không vậy? Nam Cảnh Hành, anh em, có muốn cùng đến quán bar chơi một chuyến không? Chọn một cô đưa về nhà. Hàn Trác Lệ, không. Ngụy Chi Khiêm, không. Hàn Trác Lệ nghiến răng nghiến lợi đóng, lúc. Nhất định là lão thái thái nhà Sở Chiêu Dương lại khoe khoang với lão thái thái nhà anh rồi. Mở EAS ra lướt một vòng, quả nhiên, không chỉ là Sở lão thái thái, đến cả Sở lão gia tử, còn có Sở Chiêu Dương đều đăng lên khoe khoang. Hàn Trác Lệ nuốt nước mắt vào lòng, buồn bực lái xe rời đi. Sở Chiêu Dương cho dù bị trêu chọc, tâm trạng vẫn rất tốt, vẫn luôn ngậm cười xem trong lúc trêu chọc nhau. Anh suy nghĩ một lúc, rồi mở bàn phím ảo trên màn hình. Sở Chiêu Dương, A còng Nam Cảnh Hành, A còng Ngụy Chi Khiêm, A còng Hàn Trác Lệ, A còng Tề Thừa Tích, tạm biệt. Sở Chiêu Dương, A còng Vệ Tử Thích, A còng Vệ Tử Lâm, A còng Tề Thừa Chi, A còng Tề Thừa Lâm, A còng Yên Hoài An, A còng Yên Bắc Thành, mỉm cười. Nam Cảnh Hành, Ngụy Chi Khiêm, có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Nam Cảnh Hành, anh Khiêm, ý anh Sở chính là, anh ấy thoát khỏi đội ngũ FA chúng ta, nên tạm biệt chúng ta. Sau đó đầu quân vào nhóm đã kết hôn, nên chào hỏi bọn họ đó. Ngụy Chi Khiêm, tôi đọc hiểu mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, các anh thật quá đáng mà. Nam Cảnh Hành, Ngụy Chi Khiêm, Cố Niệm tắm xong ra ngoài. Liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn màn hình mỉm cười. Cô liền bước đến, cười gì thế? Sở Chiêu Dương trực tiếp đưa điện thoại trong tay sang cho Cố Niệm cho cô xem. Cố Niệm xem lại nhật ký bên trên, cuối cùng cũng biết vì sao lại thế. Cô cũng không nhìn được mỉm cười, các anh cũng thật quá đáng, dù gì cũng phải nghĩ đến tâm trạng của bọn người Hàn Trác Lệ chứ. Sở Chiêu Dương ôm lấy bả vai Cố Niệm, dáng vẻ bản thân đã tìm thấy vợ. Vạn sự đều chẳng lo nữa, vô cùng đắc ý trước bọn cậu độc thân kia. Cố Niệm vừa mới tắm xong, trên tóc và trên người đều tỏa ra mùi hương thơm nồng. Sở Chiêu Dương nghiêng đầu, nhìn thấy làn da trắng mịn của cô lấp ló sau cổ áo. Sở Chiêu Dương không kìm được nghiêng đầu sang, hôn một cái lên cổ cô. Quả nhiên rất mềm, rất mịn, rất ngọt ngào. Bị anh đột ngột tấn công như thế, làn da Cố Niệm liền đỏ ửng lên. Hô hấp của Sở Chiêu Dương càng nặng nề hơn, nhưng chợt nhớ ra còn một chuyện rất quan trọng. Đành kiềm chế con sâu đói dục dịch trong người lại, đứng dậy nói, em ở đây đợi anh một chút, anh đi một lát sẽ quay lại ngay. Cố Niệm hiếu kỳ nhìn Sở Chiêu Dương rời khỏi phòng ngủ, qua một lúc sau mới trở về, trên tay còn cầm theo rất nhiều túi văn kiện. Sở Chiêu Dương vừa vào liền lập tức đem tất cả túi văn kiện cho nhét vào tay Cố Niệm, cho em cả. Đây là gì vậy? Cố Niệm hỏi. Mở ra xem đi. Sở Chiêu Dương mỉm cười nói, đôi mắt kèm theo ánh sáng lấp lánh, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt Cố Niệm, toàn bộ đều là sự yêu chiều. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, dưới ánh mắt đầy mong đợi cùng ý cười của Sở Chiêu Dương, cô chọn túi văn kiện ở trên cùng mở ra. Bên trong là một chồng giấy chứng nhận bất động sản dày cộm. Cố Niệm liền tiện tay mở mấy tệp ra, có biệt thự, có nhà ở, còn có mặt bằng cửa hàng. Vốn không chỉ giới hạn trong thành phố Bi, còn có những nơi khác, thậm chí còn có cả nước ngoài. Cố Niệm lật xem, đột nhiên dừng lại. Cô nhìn thấy căn biệt thự nơi cô từng sống ở nước em, căn biệt thự đó là cô thuê lại, nằm trong khu có an ninh khá tốt, mỗi ngày đều có cảnh sát đến tuần tra, cho dù có đấu súng cũng không dám diễn ra ở đó, đương nhiên giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng ban ngày cô đi làm, cần bảo đảm mục lam thục và bánh gạo nhỏ được an toàn, đương nhiên ưu tiên chọn nơi ở an toàn một chút. Cô sống ở nước em cũng mới chỉ được 3 năm. Dù cho biên đạo nhân có đề xuất cho cô mức lương cao hơn đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn ở nước em cũng không đủ để mua căn nhà tốt như thế được. Trước khi trở về, Cố Niệm đã trả lại căn nhà đó, nhưng đã sống ở đó rất lâu. Bên trong có rất nhiều dấu chân trưởng thành của bánh gạo nhỏ. Mua lại rồi à? Cố Niệm kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Dương. Bánh gạo nhỏ từ khi chào đời đã sống ở đó, nơi đó có dấu vết trưởng thành của thằng bé. Cũng có dấu vết sinh hoạt của mẹ con em. Từ khi nào anh? Cố Niệm có chút nghẹn ngào nói không nên lời. Trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Hơi chua xót, nhưng cũng rất ngọt ngào. Từ lâu đã tiến hành mua rồi. Chỉ là thủ tục của nước em có hơi phiền phức một chút. Không giống trong nước ta. Mà bản thân anh lại không ở bên đó. Chỉ có thể nhờ luật sư bên đó xử lý. Vì phải qua nhiều giai đoạn nên tốn thêm chút thời gian. Nhưng may mà ngay ban đầu đã đặt cọc sẵn, chỉ còn đợi làm thủ tục sang tên, nên từ từ cũng không vội gì. Chỉ cần bảo đảm trước chủ nhà không thể đem căn nhà đó cho bán cho người nào khác là được. Sở Chiêu Dương cười cười, như vậy, đồ đạc em để lại cũng được đóng gói lại giữ nguyên đấy. Chuyện này cũng vừa mới làm xong cách đây không lâu, cũng không vội đưa cho em xem, anh muốn đợi đến lúc có ý nghĩa kỷ niệm mới giao cho em. Anh cảm thấy hôm nay chính là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm. Cố Niệm cũng có chút hoài niệm về nước em, về cuộc sống trong căn biệt thự đó. Lúc đó, tiếc nuối duy nhất chính là không có Sở Chiêu Dương. Ngoài ra, tất cả hồi ức đều rất ấm áp. Vào lễ Giáng sinh, trước hôm đó, em và mẹ đều đưa bánh gạo nhỏ vào rừng chọn cây về làm cây thông Noel, tự mình chặt xuống, đem về đặt trong phòng khách, cùng bánh gạo nhỏ trang trí. Em đứng trên chiếc thang trang trí phần bên trên, bánh gạo nhỏ dựa theo sở thích của mình, trang trí phần bên dưới. Thế nên, mỗi lần trên cây thông Noel đều chia làm hai phần là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Đến đêm Giáng sinh, em đều thắp lò sưởi, cùng mẹ và bánh gạo nhỏ ăn bữa tối. Sau đó ngồi trước lò sưởi xem bộ phim kinh điển Chân Ái Tối Thượng. Bộ phim đó là tiết mục thiết yếu trong đêm bình an mỗi năm, đến mức cả lời thoại. Bánh gạo nhỏ cũng có thể đọc thuộc làu làu, nhưng mỗi năm đều phải xem. Vì rất quen thuộc với tình tiết và lời thoại, nên cả nhà vừa xem vừa nói chuyện và chơi trò rút gỗ. Còn Halloween, năm nào em cũng đích thân chuẩn bị sẵn quần áo Halloween cho bánh gạo nhỏ. Năm đầu tiên là làm trang phục cậu bé vô diện, lần đó bánh gạo nhỏ cứ nặng nặc muốn hóa trang thành Chihiro. Cố Niệm nghĩ đến, liền không kìm được mỉm cười. Sau đó em đưa bánh gạo nhỏ đến từng nhà xin kẹo. Lần nào hàng xóm cũng tặng cho bánh gạo nhỏ rất nhiều kẹo. Mẹ thì ở nhà đợi các bạn nhỏ trong khu đến, chuẩn bị phát kẹo cho bọn nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, sau này em chính là chủ của nhà ta rồi. Lúc sinh nhật 2 tuổi của bánh gạo nhỏ, em đã mua cho con một chiếc xe thiếu nhi, là một chiếc Porsche thể thao. Bánh gạo nhỏ vui lắm. Phòng khách trong nhà rộng, suốt ngày cậu nhóc cứ lái xe loanh quanh khắp phòng khách. Khi thời tiết bên ngoài đẹp, cũng có lúc lái cả ra ngoài. Nhưng những lúc em không có nhà, mẹ không cho phép bánh gạo nhỏ lái xe ra ngoài. Tuổi tác mẹ đã cao chạy không nhanh, đợi khi em về mới có thể đưa bánh gạo nhỏ lái ra ngoài chơi. thấy vẻ mặt đầy hoài niệm của Cố Niệm, trong lòng Sở Chiêu Dương đột nhiên có chút hụt hẫng. Cảm giác trong 3 năm qua, cho dù không có anh bên cạnh, Cố Niệm hình như vẫn sống rất tốt. Không phải anh muốn Cố Niệm phải suốt ngày đau khổ, nước mắt đầm đìa. Anh cũng không muốn không có anh bên cạnh, Cố Niệm sẽ không sống tiếp nổi. Tuy rằng trước đây, Cố Niệm nói nếu anh chết đi, cô cũng sẽ chết theo anh. Anh cảm thấy rất mừng khi Chí Dĩ Hằng gạt Cố Niệm nói anh đã chết. Cố Niệm đang mang thai bánh gạo nhỏ. Vì bánh gạo nhỏ, cô đã chọn lựa kiên cường mà sống tiếp. Anh cũng mong lỡ như bản thân thật sự xảy ra chuyện gì, không còn trên đời, chỉ còn lại Cố Niệm, cô vẫn có thể kiên cường mà sống tiếp thật hạnh phúc. Nhưng anh vẫn không kìm được sự chua xót. Không có anh, Cố Niệm vẫn có thể sống tốt như vậy. Hình như có anh hay không cũng không sao. Sắc mặt Sở Chiêu Dương tối sầm lại, ở một bên không nói gì. Cố Niệm đang chìm đắm vào chuỗi ngày hồi ức, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình không hề phản ứng gì. Quay đầu thấy sắc mặt của anh, liền hiểu ra anh đang nghĩ gì. Nói ra cũng thật kỳ lạ, hình như càng ngày cô càng hiểu anh. Chỉ cần anh có bất kỳ biểu cảm gì, sắc mặt thay đổi, cho dù chỉ thoáng qua, cô cũng có thể biết rõ anh đang nghĩ gì, không cần anh phải nói ra. Cố Niệm liền nghiêng đầu, gối lên vai anh, nói, hồi ức lúc đó quả thật rất ấm áp, nhưng có ấm áp hơn nữa, cũng sẽ có tiếc nuối. Vì không có anh, bất luận hồi ức có tốt đến mấy cũng đều có khiếm khuyết. Bánh gạo nhỏ hiểu chuyện như vậy, chính vì con nó biết cho dù bản thân ở bên ngoài tùy hứng, những bạn nhỏ khác đều có ba chống lưng, nhưng con nó thì không có nên nó không thể tùy hứng được. Cố Niệm thấp giọng nói, vào lễ Giáng sinh, đều là ba đưa các bạn nhỏ vào rừng chọn cây thông Giáng sinh. Nhưng mỗi năm đều là mẹ và em đưa con đi. Con nhìn thấy những bạn nhỏ khác được ba mình cõng trên vai, lần nào cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng lại sợ bị em và mẹ nhìn thấy. Vào lễ Halloween, đều là ba đưa các bạn nhỏ đi xung quanh xin kẹo, còn bánh gạo nhỏ chỉ có thể nắm chặt tay em. Cố Niệm thở dài, trái tim của Sở Chiêu Dương nháy mắt liền được chữa khỏi. Sau khi vui mừng lại cảm thấy bản thân có chút hẹp hòi. Cô tưởng rằng anh đã chết, không lẽ không thể sống những ngày tháng tốt đẹp sao? Biết rõ đạo lý này, nhưng anh vẫn không kìm được lòng mình. Sở Chiêu Dương có chút ngượng ngùng, ngoéo ngón tay của Cố Niệm, xem mấy cái khác đi. Cố Niệm mỉm cười, đem hết số giấy chứng nhận sử dụng đất kia bỏ lại vào túi hồ sơ, đặt sang một góc giường, mở sang chiếc túi văn kiện thứ hai. Bên trong là đủ loại sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng. Cô tùy ý mở một quyển ra, liền bị mấy con số bên trong làm cho hoa mắt. Cô mở ra chiếc túi thứ ba, bên trong là đủ loại văn kiện đầu tư, cổ phiếu. Trong chiếc túi thứ tư là hợp đồng cổ phần ở tất cả các công ty mà anh chiếm giữ. Bấy giờ Cố Niệm mới biết, Sở Thiên lại có nhiều ngành sản xuất như vậy. Chỉ mỗi mấy tờ giấy ủy quyền cổ phần này cũng đã dày cộm như mấy quyển song từ điển Oxford vậy. Sở Chiêu Dương chỉ vào túi văn kiện bất động sản, nói, anh đã nhờ luật sư chuyển hết số nhà cửa này sang tên em cả rồi. Bây giờ số bất động sản và đất đai này đều là của em. Sở Chiêu Dương chỉ lên trần nhà, cười nói, căn nhà này cũng thế. Cố Niệm kinh ngạc, vừa rồi cô cũng không xem kỹ, cũng không chú ý xem chủ nhà trên giấy tờ là tên ai. Chỉ thấy Sở Chiêu Dương mua lại căn biệt thự bên nước em, cô thật sự rất vui. Lúc này nghe Sở Chiêu Dương nói thế, cô liền mở lại xem, phát hiện quả nhiên trên mỗi văn kiện đều viết tên của cô. Cô kinh ngạc hỏi, còn anh thì sao? Sở Chiêu Dương mỉm cười nói, không phải có em sao? Chắc em sẽ không đá anh khỏi cửa đâu nhỉ? Nói là nói thế, nhưng anh làm vậy cũng quá tùy hứng rồi. Anh từng nói sau này em chính là chủ của nhà ta mà. Sở Chiêu Dương nói, anh nghiêm túc à? Cố Niệm còn tưởng lúc chưa anh nói thế với bánh gạo nhỏ chỉ là nói đùa thôi chứ. Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Sở Chiêu Dương gật đầu khẳng định, thần sắc nghiêm túc như thế khiến Cố Niệm không thể phủ định được nữa. Sau đó, Sở Chiêu Dương lại chỉ vào chiếc túi chứa các hạng mục đầu tư nói, ban đầu lúc ký hợp đồng đã là tên của anh rồi. Cái này không thay đổi được, nhưng em cứ giữ lấy, cùng với sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng. Số hạng mục đầu tư này mỗi kỳ chia hoa hồng đều trực tiếp chuyển vào thẻ, số thẻ này cũng do em bảo quản. Ngoài ra bên trong này còn có thẻ lương của anh, thẻ chia hoa hồng cổ phần.

giờ đã danh chính ngôn thuận, sống cuộc sống vợ chồng rồi. Cố Niệm không ngờ anh vì chuyện này lại vui mừng như thế. Lúc Sở Chiêu Dương hôn tới, Cố Niệm cũng không trốn tránh, cũng chẳng đẩy ra, ngược lại còn chủ động nghênh đón. Đôi tay vốn để dưới ngực anh cũng nhẹ nhàng vòng qua sau cổ của anh, đầu ngón tay nghịch ngợm ở chỗ nhạy cảm sau gáy anh, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Sở Chiêu Dương liền đột nhiên giật mình, dòng điện trong người lập tức chạy dọc toàn thân. Sở Chiêu Dương cúi đầu hung hãn hôn cô, cứ như trực tiếp muốn nuốt Cố Niệm vào bụng, một chút cũng không muốn chừa lại. Vốn dĩ định tối hôm nay sẽ công bố cho mọi người biết anh và Cố Niệm đã nhận giấy kết hôn, nhưng bộ phận công chúng của Sở Thiên gửi đến mấy bản thảo, Sở Chiêu Dương đều không hài lòng. Giám đốc của bộ phận công chúng giàu đến phát bệnh, một bản thông báo có thể viết thành như thế nào chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, tung ra ngoài dợp cả trời đất đờ. Sở Chiêu Dương lại nói, nhất định phải thể hiện được tôi vô cùng yêu Cố Niệm, tránh để sau này người khác ở sau lưng nói xấu Cố Niệm, khoa tay múa chân chỉ trỏ. Hiệu quả của bản thông cáo phải khiến người ta biết tôi và Cố Niệm đã trải qua rất nhiều trắc trở, khó khăn lắm mới đến được với nhau. Phải cho người ta biết Cố Niệm đã hy sinh rất nhiều vì tôi, cảm giác có thể làm được như Cố Niệm là một điều không dễ dàng gì. Ít nhất bản thân họ không làm được, cũng không có tư cách bàn tán nói ra nói vào gì nữa. Phải khiến mọi người tôn trọng Cố Niệm, kính nể Cố Niệm, cảm thấy chúng tôi không đến được với nhau là điều thiên lý khó mà chấp nhận được. Sở Chiêu Dương nói, ông đã hiểu chưa? Giám đốc bộ phận công chúng, chi bằng ông ta dứt khoát đi viết một bộ tiểu thuyết cho xong, yêu cầu này cũng cao quá rồi. Giám đốc công chúng cùng các nhân viên của mình đã phải thức suốt đêm thương lượng, chọn từ đặt câu, xóa xóa sửa sửa, cố gắng đạt tới trình độ ngôn ngữ chặt chẽ nhất, lại vừa ấn chứa đầy tình cảm, thu hút sự cộng hưởng từ phía độc giả. Cuối cùng, bộ phận công chúng đồng lòng viết nên một bản tản văn dạng tiểu thuyết dài 800 chữ, mới xem như qua được ải của Sở Chiêu Dương. Bộ phận công chúng lập tức liên lạc với các công ty truyền thông, mua lại các đầu báo của tất cả tạp chí lớn trong nước. Trên The Ibo cũng mua lại mục tiêu đề và tìm kiếm hot nhất. Trên mạng xã hội EAD cũng mua lại nhiều bảng thông báo, liên hệ các tài khoản The Ibo và EAD hot nhất hợp tác. Đem bài thông cáo này tung ra ngoài dạp cả trời đất, cố gắng khiến tin tức này đâu đâu cũng đều có thể lọt vào tầm mắt của dân chúng. Bọn họ chắc cũng có dùng The Ibo chứ. Không chơi The Ibo, chắc cũng phải có EAD. Chắc cũng phải chú ý đến những thông báo hot này chứ. Dù cho không chú ý đến những tin hot, chắc cũng phải vào mạng xã hội chứ. Dù sao, cũng không sợ bọn họ không nhìn thấy. Sở Chiêu Dương rất hài lòng với chuyện này. Hơn nữa anh còn từng nói với họ, chi phí tuyên truyền việc này là không giới hạn, mặc cho bọn họ làm. Đây quả là vung tiền như rác mà, trước nay đều chưa từng có tiền lệ. Điều này khiến các đồng nghiệp ở bộ phận công chúng, từ giám đốc đến nhân viên bình thường đều như được tiêm máu gà vậy. Cứ như người nghèo chợt đổi đời, có thể mặc sức tuyên truyền, không cần tính chi phí, che trời lấp đất mà làm. Trước nay họ chưa từng được thỏa sức mà làm như thế, tổng tài đại nhân quả là chịu chi. Đây đều là tình yêu dành cho tổng tài phu nhân cả. Cảm ơn tổng tài phu nhân đã cho họ trải nghiệm cơ hội vung tay múa chân mà không hề cố kỵ điều gì. Đúng như yêu cầu của Sở Chiêu Dương, bây giờ thật sự không có ai không biết chuyện Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đã kết hôn. Bộ phận công chúng vì chuyện này đã đặc biệt mở một cuộc nghiên cứu, cả nước có hơn 70% người dân đều biết chuyện này. 30% còn lại là những người có điều kiện kinh tế không cho phép, không thể lên mạng, thậm chí không đọc được báo, thế nên mới không biết. Đối với kết quả này, Sở Chiêu Dương tương đối hài lòng, cũng không làm khó họ nữa. Chuyện này khiến cho người của bộ phận công chúng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tan làm, Sở Chiêu Dương đi đón Cố Niệm, sẵn tiện đến chỗ Mục Lam Thục đón cả bánh gạo nhỏ. Ban ngày anh và Cố Niệm đi làm nên bánh gạo nhỏ thường đến nhà cũ hoặc Cố gia. Đi vào trong, thấy cậu Ngóc đang ngồi trên tấm thảm bên dưới ghế sofa trong phòng khách, hai tay ngắn ngủn đặt trên chiếc bàn trà. Lòng bàn tay trắng mịn mũm mĩm đang ôm lấy chiếc ly đặt trên bàn. Bên trong là ca cao nóng hôi hổi tỏa ra mùi hương thơm nồng. Phía trước còn có một chiếc hộp hình vuông rất đẹp, giống như kiểu hộp quà để đựng chocolate vậy. Nhìn thấy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, bánh gạo nhỏ lập tức vui vẻ gọi ba mẹ. cánh tay nhỏ chống xuống thảm đứng dậy, bàn chân trần dẫm lên thảm, bịch bịch chạy về phía Cố Niệm. Mẹ, mẹ, hôm nay bà ngoại đưa con đi làm chóc lớt thủ công. Bánh gạo nhỏ kéo tay Cố Niệm bước đến trước chiếc bàn trà, chỉ vào chiếc hộp vuông. Bánh gạo nhỏ làm ngon lắm đấy. Làm chóc lớt thật sự rất hạnh phúc. Có thể vừa ngửi hương thơm của chóc lớt, vừa làm, vui vẻ như thành tiên vậy. Mẹ, mẹ mau xem đi. Bánh gạo nhỏ buông tay Cố Niệm ra, mở hộp chóc lớt ra. Bên trong xếp ngay ngắn những viên chóc lớt đủ mọi hình dáng. Có chóc lớt đen hình trái tim, bên trên còn rắc một lớp chóc lớt màu hồng, trên cùng là một lớp kẹo đủ màu sắc làm điểm nhấn. Còn có chóc lớt hình tròn, bên trên là dừa bào. Còn có hình vuông, bên trên dùng chóc lớt trắng sắp xếp thành nhiều sợi mỏng tinh tế. Còn có ngôi sao, được làm từ chóc lớt đen, bên trên dùng chóc lớt trắng điểm xuyến mấy điểm màu trắng. Cố Niệm liền hiểu ra, bánh gạo nhỏ dùng chóc lớt đen làm bầu trời đêm, chóc lớt trắng làm những ngôi sao. Trong hộp tổng cộng có 9 ô, nhưng lại trống mất 2 cái, chỉ còn lại 7 viên chóc lớt. Sở Chiêu Dương liếc nhìn một cái liền hiểu ra, nhưng vẫn tỏ vẻ như không biết hỏi, sao lại thiếu mất 2 viên rồi. Bánh gạo nhỏ cất giọng giòn tan nói, con để lại cho ông ngoại và bà ngoại. Ông ngoại vẫn chưa về, bà ngoại nói muốn để lại để cùng ăn với ông ngoại. Đúng vậy, đây là chóc lớt do chính tay bánh gạo nhỏ làm mà, nhất định rất thơm ngon. Mục Lam Thục mỉm cười nói. Sở Chiêu Dương liền giơ tay xoa đầu bánh gạo nhỏ, giọng mang ý cười, ngoan lắm. Bánh gạo nhỏ được ba khen, vui mừng đến mức mặt cũng đỏ bừng lên, liền đứng thẳng người lên nói, con còn muốn để lại cho ông Cố và bà Cố nữa. Sau khi lấy đi tiếp 2 viên, cậu nhóc lại đưa tay ra đếm đếm, bây giờ cậu vẫn chưa bắt đầu học tính toán, chỉ biết đếm thôi. Vậy còn lại 5 viên. Bánh gạo nhỏ đếm xong, ngẩng đầu nói với Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, tặng ba mẹ mỗi người 1 viên. Cậu nhóc lại giơ 5 đầu ngón tay lên, cong 2 ngón xuống, thì còn lại 3 viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, đây là chuyện mà người có thể làm ra sao? Bánh gạo nhỏ ngượng ngùng nói, còn lại bánh gạo nhỏ sẽ ăn từ từ, mỗi ngày chỉ ăn. Bánh gạo nhỏ giơ ngón trỏ ra, dương đôi mắt mong chờ nhìn Cố Niệm, đợi cô đồng ý. Thấy con ngoan như vậy nên mẹ đồng ý. Cố Niệm mỉm cười gật đầu. Thế nên cả nhà họ trở về nhà cũ để ăn cơm bên đó. Lão gia tử và lão thái thái nhận được chóc lớt do chính tay bánh gạo nhỏ làm thì vô cùng vui mừng. Sở thích lớn nhất bây giờ của lão thái thái không phải xem phim truyền hình, xem mấy thanh thiếu niên yêu nhau nữa, mà đổi thành khoe chắt trai, khoe đủ kiểu. Chuyện Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đã nhận giấy kết hôn mọi người đều đã biết rồi, cũng không tìm thấy lý do gì để vô ý khoe khoang nữa. Thế nên lão thái thái liền đặt hết tâm tư lên người bánh gạo nhỏ. Hôm nay đăng lên mạng xã hội chắt trai làm cái này, ngày mai lại đăng lên mạng xã hội chắt trai làm cái kia. Hẳn lão thái thái lần nào xem cũng ở nhà tức giận đùng đùng chỉ vào màn hình điện thoại, nói với Hàn lão gia tử, ông xem, cứ làm như chỉ có mình nhà bà ấy là có chắt trai vậy, nhà ai mà chẳng có chắt trai chứ. Hàn lão gia tử không dám nói với Hàn lão thái thái, nhà chúng ta không có. Nói ra nhất định sẽ bị Hàn lão thái thái mắng. Lúc này, Sở lão thái thái nhận được chóc lớt của bánh gạo nhỏ, lập tức cao giọng gọi thím Cao, tiểu Cao, mau, mau tìm một chiếc đĩa thật đẹp đến đây. Thím Cao lập tức xoay người đi vào nhà bếp. Lão thái thái cân nhắc một lượt, cuối cùng vẫn bước theo thím Cao, đừng to quá, đáy phải có màu sắc đẹp mắt. Thím Cao liền tìm thấy mấy chiếc đĩa nhỏ, có cái hình tròn, có cái hình vuông, còn có cả hình tam giác. Có cái bằng gốm sứ màu trắng thuần, có cái bằng gỗ, còn có cả cái bằng men, có vân nước xanh lam, hoặc màu xanh lục. Lão thái thái suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn chiếc đĩa bằng gốm sứ màu trắng thuần. Tuy nhìn nó chẳng có đặc sắc gì, nhưng lại có thể làm nổi bật viên chóc lớt nhất không phải sao. Sau đó, lại bày chiếc đĩa lên bàn ở quầy ba. Chiếc bàn trên quầy ba là màu đen, rất thích hợp làm bách. Wow! Chiếc bàn màu đen làm cho chiếc đĩa sứ màu trắng càng nổi bật hơn. Trong chiếc đĩa sứ màu trắng lại nổi bật viên kẹo chóc lớt màu đen. Lão thái thái rất hài lòng, liền tìm đủ mọi góc chụp đẹp, chụp một loạt. Sau đó chọn ra một tấm vừa ý nhất, vội đem đến nhờ Sở Chiêu Dương sửa ảnh cho bà. Sở Chiêu Dương,

khung ảnh được treo ở phòng khách, vừa bước vào liền có thể nhìn thấy. Bất luận ai đến nhà, vừa vào cửa thì hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là giấy kết hôn của họ, vậy thì tốt biết mấy. Sẵn tiện còn có thể đả kích bọn chó độc thân Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm. Ngoài ra còn có thể khoe khoang với bọn người đã kết hôn Tề Thừa Chi. Dù sao bọn người Tề Thừa Chi cũng không có được chủ ý hay như anh. Sở Chiêu Dương lập tức tìm đinh và bố trong hộp dụng cụ, cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên, sau đó đứng lên sofa, mạnh mẽ đóng đinh vào tường. Còn dùng thước đo khoảng cách và cân bằng hai bên, xác định hai bên đã bằng rồi mới treo bức ảnh lên. Sau đó anh bước xuống vỗ vỗ tay, bước lui ra sau một chút, nhìn vào bức tường vốn trống trải nay có thêm một bức kết hôn phóng to, lập tức vô cùng hài lòng. Người bị đả kích không chỉ có mình Cố Niệm, đến cả thím Dư sáng ngày hôm sau đến làm việc, vừa vào cửa, tờ giấy kết hôn phóng to đã trực tiếp lọt vào mắt, cũng đã khiến thím Dư giật mình không nhẹ. Bà vuốt vuốt lòng ngực, tự lẩm bẩm đi vào nhà bếp, nhất định là bút tích của cậu chủ, đầu óc này mình cũng phục thật. Chẳng bao lâu sau, lúc thím Dư đã chuẩn bị bữa sáng kha khá, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương mới cùng nhau xuống nhà. Thím Dư nhìn thấy Sở Chiêu Dương mặc một bộ quần áo thể thao kèm áo lông vũ thì ngây người ra. Thím Dư há hốc mồm, mãi một lúc lâu sau mới tìm thấy lại giọng của mình, hôm nay cậu chủ không đến công ty sao? Sở Chiêu Dương nhíu mày, có chút khó hiểu trước câu hỏi của thím Dư, nhưng vẫn đáp, có. Vậy mặc bộ quần áo này làm gì chứ? Không phải trước nay cậu chủ luôn rất chú ý hình tượng của mình ở công ty sao? Sở Chiêu Dương sẽ không tiết lộ đây là vì Cố Niệm khen anh mặc như thế rất trẻ. Lúc đi cùng Cố Niệm, cũng không thể để người khác thấy anh lớn hơn Cố Niệm nhiều quá. Thế nên lúc Sở Chiêu Dương bước vào cửa lớn Sở Thiên, quả là khiến toàn thể nhân viên đều kinh ngạc đến rớt hàm. Nếu lần trước Sở Chiêu Dương mặc như thế đến công ty mọi người tuy có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy người ta một nhà ba người đều mặc bộ quần áo này thì liền hiểu ra. Họ đang mặc đồ gia đình thôi mà. Hơn nữa còn phải đi chụp ảnh để làm giấy kết hôn, đương nhiên cũng cần phải đặc sắc một chút. Nhưng hôm nay cũng không dẫn theo Cố Niệm và con trai đến, mặc thành như vậy là chuyện gì chứ? Tuy kiểu dáng thoải mái này cũng rất đẹp, so với kiểu dáng nghiêm túc hàng ngày rõ ràng nhìn anh trẻ hơn rất nhiều. Nhưng anh lúc này so với tổng tài trước đây mà họ quen biết, chẳng giống nhau chút nào. Ánh mắt Sở Chiêu Dương luôn nhìn thẳng, anh bước đến trước cửa thang máy dành riêng cho mình, đúng lúc gặp Hà Hạo Nhiên. Hà Hạo Nhiên liền bước đến, chào hỏi Sở Chiêu Dương. Cửa thang máy mở ra, Sở Chiêu Dương gật đầu, nói, đi cùng đi. Hà Hạo Nhiên được sủng ái mà lo sợ vội vã bước vào, không phải trước kia chưa từng đi cùng thang máy với Sở Chiêu Dương. Chỉ là trước kia những lúc phải báo cáo công việc cho Sở Chiêu Dương mới đi cùng thang máy. Kiểu tình cờ gặp nhau như sáng nay, Hà Hạo Nhiên vẫn rất biết thân biết phận đi thang máy dành riêng cho nhân viên. Cửa thang máy đóng lại, Sở Chiêu Dương nhìn vào chiếc gương trước mặt, đột nhiên hỏi, tôi như vậy có phải nhìn trẻ hơn rất nhiều không? Hà Hạo Nhiên cảm thấy bản thân có chút không theo kịp suy nghĩ của Sở Chiêu Dương. Hôm nay Sở Chiêu Dương mặc bộ quần áo như vậy đến công ty, bản thân anh cũng rất bất ngờ. Cảm giác tổng tài sau khi kết hôn càng ngày càng không bình thường rồi. Đối với câu hỏi của Sở Chiêu Dương, Hà Hạo Nhiên lập tức gật đầu, trẻ hơn rất nhiều, rất có sức sống ạ. Sở Chiêu Dương hài lòng duỗi thẳng lưng, gật đầu nói, tôi cũng cảm thấy thế. Hà Hạo Nhiên, rốt cuộc tổng tài đã chịu đả kích gì rồi? Ném bỏ những suy nghĩ không bình thường sang một bên, Hà Hạo Nhiên lấy lại bình tĩnh, nói, tổng tài, hôm nay Trì Dĩ Hằng nhậm chức, tuy trong trình tự anh ta đến phỏng vấn chúng ta không động tay động chân vào, nhưng sau khi được tuyển tôi đã bảo SA sắp xếp cho anh ta vào bộ phận kế hoạch. Ở bộ phận kế hoạch làm một nhân viên bình thường, cũng không thể tiếp xúc với những việc cơ mật của công ty. Trông chừng anh ta, đừng để anh ta có quan hệ mật thiết với ai ở công ty, nếu phát hiện phải lập tức báo cáo. Trước mắt đã đến ngày bánh gạo nhỏ chính thức vào nhà trẻ. Tuy Tắc Hạ học phủ từ nhà trẻ đã bắt đầu bồi dưỡng tinh anh, nhưng cũng không đến nỗi bắt mấy đứa trẻ 3 tuổi đến học tập với họ. Lớp mẫu giáo nhỏ là nơi để cho các bạn nhỏ bồi dưỡng những bài học vỡ lòng, để các bé có hứng thú với các kỹ năng cuộc sống, chú trọng hơn là tăng cường năng lực tự sinh hoạt, năng lực tự sinh tồn của các bạn nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

không biết Tề Thừa Chi và Sở Chiêu Dương lúc nào sẽ đến nên một đoàn người dứt khoát đợi ở cổng từ rất sớm. Tề Thừa Chi đưa chìa khóa cho một người trong số họ, nói, lái xe của tôi vào trong, tôi đến chào hỏi bọn họ, tránh đỗ xe ở đây chiếm chỗ. Một vị lãnh đạo trong trường vội vàng nhận lấy chìa khóa, lái xe vào bên trong. Ngay lập tức có người không hài lòng, dù sao không phải ai cũng đã từng gặp người của tám gia tộc lớn, không phải ai cũng nhận ra Tề Thừa Chi và Sở Chiêu Dương. Có một người thò đầu ra ngoài cửa xe, không vui nói to, sao anh ta được lái xe vào trong? Chúng tôi thì không được, bắt chúng tôi ở đây tắc đường, các người có ý gì đây? Tề Thừa Chi không thèm để ý, trực tiếp đưa Tống Vũ và Tiểu Hữu Cẩn đi đến trước xe của Sở Chiêu Dương. Bên này, hiệu trưởng đi đến trước mặt người đang làm ầm ĩ, tươi cười giải thích, chào anh, tôi là hiệu trưởng của Tắc Hạ học phủ. Xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho anh. Đừng nói với tôi những lời thừa thãi đó. Người kia không khách khí nói. Hiệu trưởng của Tắc Hạ học phủ này chẳng qua cũng chỉ là làm việc cho Sở gia mà thôi. Tắc Hạ học phủ cũng không phải của ông ta. Hiệu trưởng kiềm chế vô cùng tốt, vẫn tiếp tục mỉm cười nói. Xin anh bớt giận, cho tôi giải thích một chút. Vị này là ông chủ của Tắc Hạ học phủ chúng tôi, cũng chính là ông chủ của cả tập đoàn Tề Lâm, Tề Thừa Chi, Tề Tổng. Tắc Hạ học phủ chúng tôi là của ngài ấy đỗ xe bên trong vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Trường học của chúng tôi vì suy nghĩ đến sự an toàn nên mới siết chặt việc cho xe bên ngoài vào trong trường. Nhưng quy định này không áp dụng với ông chủ của chúng tôi. Chỉ là Tề Tổng không muốn được đặc cách cho nên hôm nay đứng xếp hàng lái xe đến đây. Nhưng ngài ấy gặp bạn cũ, đi qua chào hỏi, cũng không thể đỗ xe ở phía trước chiếm chỗ, cản trở những người phía sau đến, vì vậy mới sai người lái xe vào trong. Giải thích này vừa hợp lý lại có căn cứ, ngược lại còn thể hiện Tề Thừa Chi đặc biệt suy nghĩ cho người khác, cũng thể hiện người này gây sự vô cớ. Hắn ngượng ngùng, tự làm mình bẽ mặt, cho dù có không phục đi chăng nữa, cũng không dám hò hét với Tề Thừa Chi. Song bây giờ hắn vẫn không nhìn rõ Tề Thừa Chi đi tìm ai, vì vậy lại chỉ vào chiếc xe của Sở Chiêu Dương ở phía sau, nói, trường học không phải cấm bấm còi sao? Chiếc xe bên kia là thế nào? Các người có quản lý không vậy? Giờ chúng tôi đi nói chuyện với vị tiên sinh đó, có lẽ vị đó cũng không cố ý, hoàn toàn không biết quy định này. Hiệu trưởng khiêm nhường nói xong, quay người đi thẳng, để lại người này ở trong xe bực tức khó chịu. Nhưng Điền Hải vẫn quay đầu lại nhìn xem kẻ ngốc đang điên cuồng ấn còi phía sau là ai. Kết quả nhìn thấy hiệu trưởng dẫn theo một đám người dừng lại phía trước một chiếc xe Ben Aiga. Cửa xe mở ra, có người đi xuống. Một đôi chân dài mặc quần Âu với đường cắt tuyệt đẹp ôm sát hiện ra. Thiết kế như vậy không phải là một nhãn hiệu bình thường có thể làm được. Điền Hải biết bộ đồ đó khả năng là được cắt may, đo đạc hoàn toàn bằng thủ công do một thợ may trên một con phố nổi tiếng ở London. Trong lòng Điền Hải có chút nghi ngờ. Sau đó nhìn thấy một cô gái đi xuống, buộc tóc đuôi ngựa, dưới ánh nắng tóc cô ánh lên màu nâu nhạt. Tóc mai mềm mại bị gió thổi hơi rối dính vào mặt, lại càng tôn lên gò má trắng nõn. Trong ngày đông này giống như tuyết trắng, xinh đẹp vô cùng. Sau đó thấy cô bế một đứa trẻ trên xe xuống. Bánh gạo nhỏ vui mừng kéo tay Tiểu Hữu Cẩn, ngẩng đầu chào hỏi Tề Thừa Chi và Tống Vũ. Hiệu trưởng khom người, bắt tay Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, dáng vẻ niềm nở, đâu giống như là đến nhắc nhở bọn họ không được bấm còi chứ. Thấy thái độ này của hiệu trưởng, Điền Hải ngây người. Chi bằng chúng ta cũng đừng đợi xếp hàng lái xe vào nữa, đã sắp đến rồi, đi bộ vào thôi. Cố Niệm nói, Tiểu Hữu Cẩn cũng ở đây, cùng đi vào với bánh gạo nhỏ là được. Bánh gạo nhỏ cũng phấn khích không muốn quay vào trong xe, luôn mồm nói được ạ. Nhìn những chiếc xe phía trước di chuyển chậm gì gì, hiệu trưởng nói, cậu Sở, nếu như cậu tin tưởng, chúng tôi cùng dẫn cậu chủ nhỏ qua đó. Tôi vừa mới cho người lái xe vào trong rồi, dù sao tôi cũng phải vào trong lấy xe, để chúng tôi đưa Hữu Cẩn và bánh gạo nhỏ vào trong. Tề Thừa Chi nói, Sở Chiêu Dương gật đầu, cũng không từ chối nữa. Cố Niệm cúi đầu nói với bánh gạo nhỏ, vậy ba mẹ đi đây. Vốn dĩ bánh gạo nhỏ còn rất phấn khích, lúc này đột nhiên có chút ủ rũ. Mặc dù rất mong đợi có thể chơi đùa cùng các bạn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu bé rời xa vòng tay của người thân. Trước đây Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đi làm, cậu cũng là đi theo ông bà Cố hoặc Mục Lam Thục. lúc này đột nhiên không có người thân nào bên cạnh, phải bắt đầu đối mặt với thầy cô và bạn bè mới. Bánh gạo nhỏ lại có chút lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, cướp cố niệm nhìn thấy, trong lòng có chút an ủi. Bánh gạo nhỏ vẫn không muốn rời xa người thân. Cô nhẹ nhàng xoa gò má cậu bé, nói, con theo chú và cô vào trong, ở trong lớp không được nghịch ngợm, phải nghe lời thầy cô, biết không? Bánh gạo nhỏ nặng nề gật đầu, con sẽ nghe lời, yêu thương các bạn, không cãi nhau, không đánh nhau. Nhưng nếu như có người bắt nạt cậu, sẽ không có chuyện cậu không phản kháng. Bánh gạo nhỏ âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Đây là ba nói với cậu. Người khác không chọc giận cậu, cậu cũng không thể ỷ vào chỗ dựa là Tề gia mà bắt nạt người khác. Nhưng nếu như có người bắt nạt cậu, sẽ không thể mặc cho người khác bắt nạt mình. Hơn nữa Tắc Hà học phủ là địa bàn của Tề gia, muốn ở đây bắt nạt bánh gạo nhỏ cũng không có khả năng. Vì vậy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đều không lo lắng. Bánh gạo nhỏ cầm tay Tiểu Hữu Cẩn, hai chúng con sẽ giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau. Cố Niệm khen, nhìn thấy bánh gạo nhỏ sắp phải đi, Cố Niệm có chút lưu luyến ngồi xổm xuống, ôm cậu, hôn cậu một cái, buổi tối mẹ đến đón con. Bánh gạo nhỏ ngoan ngoan cùng Tiểu Hữu Cẩn đi theo Tề Thừa Chi và Tống Vũ. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương lên xe, bánh gạo nhỏ không khóc, nhưng vành mắt Cố Niệm lại đỏ hoe. Em không nỡ à? Sở Chiêu Dương bật cười hỏi. Cố Niệm hít hít mũi, hay đi. Hôm nay là lần đầu tiên thằng bé xa nhà, bên cạnh cũng không có người thân chăm sóc. Mặc dù ở Tắc Hà học phủ nhưng trong lòng em vẫn không yên tâm được. Thằng bé tan học sớm mà, chẳng mấy chốc sẽ lại gặp mặt mà. Sở Chiêu Dương nói, không có chút buồn bã. Cố Niệm oán thầm, đàn ông ở phương diện này chính là không có cảm xúc mà. Cô cũng biết đây là bước cần thiết, chỉ có thể đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Chỉ có điều khi làm việc thường không nhịn được nhớ đến bánh gạo nhỏ, cũng không biết cậu bé ở cùng các bạn thế nào, buổi trưa ăn những gì. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm rời đi, hai cậu bé được Tề Thừa Chi và Tống Vũ dẫn vào trong trường mẫu giáo. Đi theo phía sau là một đám người, trong đó có hiệu trưởng. Điền Hải lúc trước ở trong xe gào thét, túm lấy người đi cuối cùng trong đội ngũ hỏi, người vừa đi lúc nãy rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đối phương kỳ lạ nhìn hắn, nói, vị đó là tổng giám đốc của Sở Thiên, Sở Chiêu Dương, cũng chính là bạn tốt của cậu Tề chúng tôi. Hắn đương nhiên biết Sở Chiêu Dương và Tề Thừa Chi là bạn tốt. Khoan đã, Tề Thừa Chi. Điền Hải há hốc mồm, vị vừa nãy lại là gia chủ của Sở gia. Người mà người khác muốn bắt chuyện cũng không được, vừa nãy còn bị hắn mắng. Trái tim Điền Hải bị đả kích, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không biết nên sợ vừa nãy mình mắng Sở Chiêu Dương, không biết anh có ghi thù không? Có lẽ anh cũng sẽ không chấp nhận một người bình thường như hắn đâu. Hay là nên tự đắc, vậy mà mình lại là người đã từng mắng Sở Chiêu Dương. Người có thể làm được chuyện này e rằng cũng không nhiều. Tâm trạng của Điền Hải cực kỳ phức tạp. Thấp thỏm lo âu nhưng lại có chút kiêu ngạo. Sở Chiêu Dương căn bản không để tâm người tên Điền Hải này, anh đã sớm quên rồi, càng không biết quá trình tâm lý phức tạp của hắn. Sở Chiêu Dương đến công ty thì nhìn thấy Hà Hạo Nhiên ra nghênh đón. Tổng giám đốc. Hà Hạo Nhiên gọi to, ý thức được giọng nói của mình hơi lớn, lập tức ngậm miệng lại. Hiếm khi Hà Hạo Nhiên mất bình tĩnh như vậy, Sở Chiêu Dương liếc nhìn cậu, ra hiệu cho cậu vào trong phòng làm việc nói chuyện. Hai người bước nhanh vào trong phòng làm việc, Hà Hạo Nhiên đóng cửa lại, lập tức đi nhanh đến trước bàn làm việc của Sở Chiêu Dương. Tổng giám đốc, lô thuốc của chúng ta đưa đến bệnh viện Sở Thiên, trên đường đã gặp phải cướp. Hà Hạo Nhiên cau mày nói, mặc dù không bị cướp đi, nhưng lúc đó hỗn loạn, tôi e sợ bên trong có điều bất trắc. Sở Chiêu Dương muốn hỏi sao Hà Hạo Nhiên lại nghĩ như vậy, cậu không phải người vô duyên vô cớ bỗng dưng phỏng đoán. Chúng ta đã báo cảnh sát đã lấy lời khai. Nhân viên bảo vệ phụ trách vận chuyển thuốc miêu tả, những người đó mặc dù giống như là đến cướp thuốc, nhưng vào thời khắc quan trọng, rõ ràng sắp cướp được thì bọn họ lại đột nhiên rút lui. Trong tay bọn họ đều có súng, nhân viên bảo vệ phụ trách vận chuyển bên chúng ta cũng có. Hà Hạo Nhiên nói, ngừng lại một chút, cậu nói tiếp, tôi bảo một nhân viên bảo vệ có liên quan đợi trong phòng họp. Ngài có muốn đích thân nghe anh ta kể một chút không? Sở Chiêu Dương khẽ gật đầu, cho anh ta vào đây.